Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1834, chương 1835, Thế Giới Mảnh Vụn. Một vị đạo cảnh trung kỳ đại thần sư giá trị, thật là vô pháp lường được, dù là chỉ còn lại 1/3, tiểu yêu còn chỉ có thể đem đại thần sư giả ghi âm 1/3 trong sức mạnh 10%. Chiếm đoạt chuyển hóa trở thành Diệp Chân tu vi, vậy được quả cũng là cực kỳ kinh người. Ở ngắn ngủi 5 ngày bên trong, để cho Diệp Chân tu vi trực tiếp từ huyền cung cảnh lục trọng sơ kỳ bão táp đến huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, liền này còn có còn thừa lại. Lúc này nhân tộc võ giả cùng yêu tộc giữa tu luyện chênh lệch liền thể hiện ra. Yêu tộc võ giả đột phá tu vi hạn mức tối đa là quyết định bởi với trong cơ thể của bọn nó huyết mạch. Chỉ cần truyền thừa huyết mạch không có đạt tới hạn mức tối đa trước, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, yêu tộc tu vi liền có thể tùy tiện vô cùng đột phá. Giống như là tiểu yêu như thế, từ đại thần sư giả ghi âm trong cơ thể chiếm đoạt đến lực lượng đủ tửu lượng cao. Cho nên tu vi của nó trực tiếp đột phá đến giới vương cảnh nhị trọng. Căn bản không có bất kỳ bình cảnh, lực lượng đạt tới, tu vi đã đột phá, nhưng là Diệp Chân nơi này, nhưng lại không giống nhau. Tiểu yêu chiếm đoạt chuyển hóa tới linh lực, để cho Diệp Chân tu vi từ huyền cung cảnh lục trọng trực tiếp đột phá đến huyền cung cảnh chín đỉnh. Phong. Nhưng là đại thần sư giả ghi âm trong cơ thể linh lực vẫn có lượng nhất định còn thừa lại. Còn thừa lại đo, nếu là Diệp Chân còn có thể luyện hóa lời nói, không đủ nhất cũng có thể để cho Diệp Chân đem đột phá tu vi đến giới vương cảnh nhị trọng. Nhưng là giới vương cảnh cái này cửa khẩu, để cho Diệp Chân tu vi chỉ có thể thẻ ở chỗ này. Nhân tộc võ giả tu vi đạt tới huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong sau khi yêu cầu đột phá đến giới vương cảnh mới có thể lần nữa tăng cao tu vi, giống như là Diệp Chân ban đầu tu vi bao vây thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong như thế. Nếu không thể đột phá, tu vi cũng chỉ có thể kẹt ở nơi đó. Bất quá, bây giờ Diệp Chân đem đột phá tu vi đến giới vương cảnh, nhưng lại không giống nhau. Diệp Chân tu vi ở vào thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong lúc, Diệp Chân kia cực kỳ cường hãn nguyên linh lực lượng trở thành Diệp Chân đột phá nhất cản đường, để cho Diệp Chân hao hết trăm ngàn cay đắng mới đột phá đến huyền cung cảnh. Nhưng là huyền cung cảnh cửu trọng lúc đột phá đến giới vương cảnh nhưng lại không giống nhau. Ở nơi này cửa khẩu lúc, Diệp Chân kia vô cùng cường đại nguyên linh, để cho Diệp Chân đem tu vi từ huyền cung cảnh cửu trọng đột phá đến giới vương cảnh lúc trở nên vô cùng dễ dàng. Cũng chính là võ giả đột phá tu vi đến giới vương cảnh yêu cầu một chút đặc thù mang theo tiểu thế giới hơi thở thế giới mảnh vụn. Chỉ có luyện hóa một khối thế giới mảnh vụn, đem một khối này mảnh vụn dung nhập vào trong cơ thể mình, mới có thể thành công trong cơ thể mình mở ra một cái giới tử không gian hoặc là giới tử tiểu thế giới, để cho võ giả huyền cung có thể có một cái thực thể hóa thừa tái sau khi võ giả tu vi liền có thể đột phá đến giới vương cảnh. Thế giới này mảnh vụn nghe là khá cao lớn hơn, nhưng là cũng không thiếu. Ngược lại, rất nhiều ở ngũ tiên đảo chợ thượng, chỉ cần 10 vạn đồng linh thạch thượng phẩm, liền có thể mua được một khối phẩm chất miễn cưỡng coi như là khá lắm rồi tiểu thế giới mảnh vụn. Thậm chí Diệp Chân chính mình danh hạ Độc Long đảo chờ cũng có thế giới mảnh vụn như vậy hàng hóa ở giao dịch. Diệp Chân muốn lấy được là phi thường ung dung. Bất quá, võ giả đột phá giới vương cảnh lúc sử dụng thế giới mảnh vụn thật xấu, lại giống như là cơ sở như thế, chuyện liên quan đến mình tiểu thế giới tương lai lớn lên có thể hay không từ giới tử không gian, giới tử thế giới trưởng thành lên thành tiểu thế giới, điểm mấu chốt ngay tại cơ sở này thượng. Bây giờ các đại chợ bên trong lưu động thế giới mảnh vụn. Đại đa số đều là những thứ kia thông thường giới vương cảnh võ giả. Từ trong cơ thể mình ổn định giới tử bên trong thế giới lấy ra. Dùng để kiếm một chút thu nhập thêm. Có thể nói, người lấy cái gì dạng đẳng cấp thế giới mảnh vụn. Người thể Nether sau tiểu thế giới lớn lên độ cao. Trên căn bản xác định, nếu là dùng những thứ kia rất tiện nghi giới vương cảnh võ giả dùng để kiếm thu nhập thêm. Từ trong cơ thể mình khu đi ra ngoài thế giới mảnh vụn. Ngày sau trong cơ thể mình tiểu thế giới, đính thiên lớn lên là giới tử thế giới đỉnh phong. Nếu không có đặc thù gặp được, là vô pháp trưởng thành lên thành tiểu thế giới. Giống nhau, nếu là dùng phổ thông tiểu thế giới mảnh vụn, như vậy trong cơ thể mình tiểu thế giới lớn lên cực hạn, cũng liền như ngừng lại phổ thông tiểu thế giới. Nếu là dùng có thể tự thành nhất giới chư thiên tiểu thế giới mảnh vụn, vậy được dài cực hạn lại không giống nhau. Bất quá, nói đi nói lại thì, không phải nói ngươi dùng chư thiên tiểu thế giới mảnh vụn. Bên trong cơ thể ngươi tiểu thế giới liền nhất định có thể đủ trưởng thành lên thành chư thiên tiểu thế giới. Võ giả trong cơ thể không gian thế giới lớn lên là một kiện cực độ tiêu hao tư nguyên sự tình. Hơn nữa ở đạt đến tới trình độ nhất định trước, lợi nhuận là hết sức có hạn. Đừng nói là giới vương cảnh võ giả, rất nhiều đạo cảnh võ giả tiểu thế giới cũng không có đạt tới phổ thông tiểu thế giới trình độ. Đây cũng là rất nhiều võ giả đang đột phá đến giới vương cảnh. Tùy ý tìm một khối thông thường thế giới mảnh vụn nhanh chóng đột phá nguyên nhân. Bởi vì bọn họ mục đích chủ yếu là đang ở võ đạo chi lộ thượng tàu xa hơn, là vì đột phá mà đột phá. Chỉ cần đột phá tu vi đến giới vương cảnh là được rồi. Nhưng là, Diệp Chân nơi này không giống nhau. Diệp Chân đối thế giới mảnh vụn yêu cầu có một cái thấp nhất hạ hạn, đó chính là ít nhất phải dùng phổ thông tiểu thế giới mảnh vụn tới đột phá. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, một là vì tiểu yêu, một là vì kia triệu viên linh hư cây ăn quả. Tiểu yêu con mắt kiếp trước can cái ở Diệp Chân trong cơ thể ất mộc linh trong cung, mặc dù nói cùng Diệp Chân là nhất thể, nhưng là đối tiểu yêu hạn chế hay lại là rất lớn. Nhưng nếu là Diệp Chân trong cơ thể sinh thành một cái định địa thủy phong hòa tiểu thế giới, kia tiểu yêu liền có thể di cư Diệp Chân trong cơ thể tiểu thế giới, trở nên tự do tự tại không nói, chế ngự gặp nhau vô cùng tiểu, kia triệu linh hư cây liền càng đơn giản hơn. Linh hư quả giá trị quá cao, có thể nói là so với độc linh đan mạnh hơn ngoại tệ mạnh. Tu vi càng cao, đối linh hư quả nhu cầu càng cao, Diệp Chân cũng không muốn ăn mà không làm. Cho nên, Diệp Chân yêu cầu một cái cực độ an toàn cùng ẩn núp tiểu thế giới trồng trọt linh hư cây ăn quả. Mà không có cái nào địa phương so với trong cơ thể mình tiểu thế giới an toàn hơn rồi. Cho nên, vì vậy nguyên nhân, dù là Diệp Chân trước mặt một cái chạm tay được giới tử thế giới mảnh vụn, Diệp Chân cũng không thể dùng. Chạm tay được giới tử thế giới mảnh vụn, không phải là của người khác, chính là đại thần sư Giả Ghi Âm. Đại thần sư trong cơ thể có một cái đã thành hình giới tử thế giới. Cái này giới tử thế giới, cho dù là Diệp Chân giết đại thần sư Giả Ghi Âm, cũng là vô pháp bắt được cái này giới tử thế giới. Bởi vì ở đại thần sư Giả Ghi Âm hồn phi phách tán một sát na kia, trong cơ thể hắn giới tử thế giới cũng sẽ tương ứng tan vỡ, có thể cầm không tới hoàn chỉnh giới tử thế giới. Nhưng Diệp Chân nhưng có thể bắt được đại thần sư Giả Ghi Âm giới tử thế giới tan vỡ sau thế giới mảnh vụn, hơn nữa không chỉ một khối. Đổi ngôn chi, chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, bây giờ liền có thể dùng đại thần sư Giả Ghi Âm giới tử thế giới mảnh vụn tới đột phá đến giới vương cảnh. Nhưng là Diệp Chân không muốn như vậy qua loa đột phá. Đột phá giới vương cảnh là trụ cột sự tình, là một lần thành hình, lại cũng vô pháp sửa đổi sự tình. ít nhất phải dùng một khối phổ thông tiểu thế giới mảnh vụn tới đột phá. Đây là Diệp Chân yêu cầu thấp nhất. Diệp Chân tu vi vây ở huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nhưng là đại thần sư giả ghi âm trong cơ thể còn sót lại một phần rưỡi lực lượng. Lại không thể lãng phí như vậy. May mắn chính là trong 5 ngày này, tiểu yêu tướng nó tăng vọt lực lượng thích ứng một bộ phận sau khi vừa có thể tiếp tục chiếm đoạt luyện hóa tăng lên. Diệp Chân chỉ là có chút nghi ngờ. Tiểu yêu loại này chiếm đoạt chuyển hóa linh lực tăng cao tu vi năng lực. Chỉ ở Diệp Chân cùng tiểu yêu thân thượng hữu hiệu quả. Lại vô pháp tác dụng đến Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu cùng cửu đầu trùng trên người. Nếu là có thể, vậy thì thật dễ chịu rồi. Diệp Chân phỏng chừng, hẳn là Diệp Chân cùng tiểu yêu hai người nhất thể quan hệ. Mấy ngày nghỉ ngơi đi xuống, trước tiêu hao quá độ Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu, đã lần nữa trở nên thần thái sáng láng. Chờ tiểu yêu tướng đại thần sư giả ghi âm trong cơ thể cuối cùng một tia linh lực ép khô. Thành công đem tu vi tăng lên tới giới vương cảnh nhị trọng hậu kỳ sau khi Diệp Chân một trường vỗ bể nát đại thần sư giả ghi âm đầu. Giả ghi âm kia bị cửu tiêu thần lôi đánh cho tàn phá nguyên linh vừa mới chạy ra khỏi. Liền bị Diệp Chân chiến hồn huyết kỳ cuốn vào. Hóa thành một đạo tinh thuần vô cùng huyết hồn lang yên. Đại bổ chiến hồn huyết kỳ. Sau đó, đại thần sư giả ghi âm thi thể. Diệp Chân cũng không có lãng phí. Tiện tay liền ném cho một mực chảy nước miếng tiểu yêu với cửu đầu trùng. Nhìn tranh đoạt đại thần sư giả ghi âm thi thể mèo con với cửu đầu trùng. Diệp Chân trong đầu, trong lúc bất chợt liền sinh ra một loại vô hình dùng mình. Không biết từ lúc nào lên, hắn đã trở nên lạnh lùng như vậy rồi. Diệp Chân nhớ, ở lúc ban đầu thời điểm, nhân tộc võ giả thi thể, Diệp Chân thì sẽ không để cho mèo con ăn. Diệp Chân cảm thấy, vô luận như thế nào, cũng không thể khiến thân là đồng loại người khác trở thành yêu thú thức ăn. Càng về sau, Diệp Chân từ từ phóng khoán hạn định. Để cho mèo con có thể nuốt ăn những thứ kia mắc phải làm ác nhân tộc võ giả thi thể. Coi như là một loại trừng phạt. Cho tới bây giờ, Diệp Chân đã bất kể đúng sai rồi. Chỉ để ý địch ta. Chỉ cần là thi thể của địch nhân, Diệp Chân đều có thể ném cho mèo con cùng cửu đầu trùng. Diệp Chân không biết đây là một loại biến hóa như thế nào. Nhưng là loáng thoáng đang lúc, Diệp Chân rõ ràng. Hắn đã mất đi một ít gì. Diệp Chân chính mình tâm tính tựa hồ đang ở hướng thiên miếu cao tầng cùng đại chu rất nhiều quý tộc tâm tính hành vi biến chuyển. Vậy nếu không có chính tà, không có đúng sai, chỉ quan hệ đến địch ta, chỉ quan hệ đến đối lập. Trong lúc bất chợt, Diệp Chân hết sức lắc đầu. Diệp Chân muốn nói ta không phải là người như thế, nhưng là trước mắt nhưng lại diễn ra giống nhau sự tình. Diệp Chân muốn thu hồi đại thần sư giả ghi âm cỗ thi thể kia. Nhưng tâm lý nhưng lại có một cái thanh âm khác đang nói. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Đây chỉ là phế vật lợi dụng mà thôi. Đột nhiên, Diệp Chân trong lòng liền dâng lên một loại vô cùng phồn bực bội cảm giác. Thở phào một hơi thở. Diệp Chân ngay cả đại thần sư giả ghi âm chữ vật giới chỉ cũng không có nhìn. Liền lắc mình rời đi Thận Long Châu. Xuất hiện ở bên ngoài. Đầy trời cuồng quyển bão cát. Không biết khi nào đã ngừng. Lúc này Thận Long Châu liền hóa thành một hạt bụi. Lẳng lặng lơ lửng ở tĩnh mật cồn cát thượng. Theo gió nhẹ nhỏ nhẹ lăn lộn. Thận trọng thả xuất thần đọc phụ thổ linh lực trên. Duyên triển hướng phương xa, xác nhận chu vi hơn 10 dặm không người sau khi Diệp Chân lúc này mới thận trọng trốn vào xa hải sâu bên trong. Sau đó lấy ra một khối tiểu hình truyền tin na di trận bàn. Chuẩn bị liên lạc một chút Bắc Hải bên kia. Linh thạch khảm nạm thượng sau khi tiểu hình truyền tin na di trận bàn quang hoa lóe lên hai cái. Đột nhiên liền dập tắt. Diệp Chân vẻ mặt